Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Họa của Kẻ Điên. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa buổi chiều tại một căn nhà cấp 4, hai ông bà già đứng trước cánh cửa, ánh mắt nhìn xa xăm. Có lẽ ông bà đang chờ đợi ai đó trở về. Sự mong mỏi hiện rõ trên hai cặp mắt đã già nua, da trùng cả xuống. Một tháng sau, trên con đường đã có lần lượt mấy bóng người xuất hiện. Chỉ vừa nhìn lướt qua, cụ bà đã nở một nụ cười vui mừng. Chú nó về rồi ông ơi. Ông lão gật đầu, cả hai nước mắt rưng rưng. Đón mấy người vừa xuất hiện, miệng nghẹn ngào nói: Trời đất ơi, cuối cùng chúng nó cũng chịu về thăm ông bà bố mẹ. Chú bảy có biết hai cái thân già này mong mỏi lâu lắm rồi không? Cặp vợ chồng cũng đã đứng tuổi, để lộ đồ đạc xuống rồi ôm lấy ông bà cụ. Bố mẹ, chú con về rồi đây. Chú con xin lỗi, bây giờ mới sắp xếp được thời gian để trở về. Bà cụ đánh nhẹ mấy cái vào người con rồi nói như trách: Bảy có biết kể từ lúc bay đi đến nay bao nhiêu năm rồi không? Hơn 20 năm. Chú bảy có còn nhớ đến ông bà già này ở nhà không hả? Người đàn ông đỡ lấy mẹ của mình rơm rớm nước mắt. Dạ, chú còn biết chứ mẹ. Chú còn xin lỗi. Hoàn cảnh khi chúng con không thể có điều kiện về thăm quê suốt chừng ấy năm. Chú còn nhớ bố mẹ lắm. Mong bố mẹ tha lỗi hiểu cho chúng con. Ông cụ bấy giờ liền bảo: Chú bày được con đi từ lúc thằng Khánh nó mới gần 10 tuổi. Bây giờ nó lớn thế này. Bà cụ nghe ông nói vậy liền đánh ánh mắt qua một bên, nhìn người thanh niên cao lớn, gương mặt chững chạc. Nhận ra ngay là ai, bà liền mừng rỡ: Ôi trời đất ơi, thằng Khánh! Là thằng Khánh phải không? Cháu của bà đã lớn thế này hả? Trời đất ơi, lớn lên vẫn đẹp trai như ngày bé. Lại đây cho bà ôm cái nào. Khánh từ nhỏ đã theo bố mẹ đi xa để lập nghiệp. Hoàn cảnh công việc của hai ông bà cho nên suốt từ từng ấy thời gian chưa một lần được về quê. Khi đi anh chỉ tầm đâu đó 10 tuổi, nhưng hiện tại đã là 30. Vì vậy ký ức về nơi đây không còn quá nhiều, nhưng với ông bà nội thì chẳng vơi đi chút nào. Khánh vội bước tới ôm bà nội miệng nói: Cháu đây bà, là thằng Khánh của bà đây, cháu nhớ ông bà nhiều lắm. Nhớ mà mãi không có chịu về, biết ông bà nhớ lắm không? Khánh gãi đầu cười khổ. Bố của anh bấy giờ mới bảo: Bố mẹ đừng trách cháu, ngày nhỏ nó đi đâu cũng phải nghe theo bố mẹ. Lớn lên đi học ra trường đi làm, bận bịu chẳng có thời gian. Thằng bé cũng muốn về thăm ông bà lắm, nhưng phải tới giờ thì mới có điều kiện và thời gian dành. Bà cụ lau nước mắt đáp: Mẹ nói vậy chứ mẹ có trách gì các con. Bố mẹ hiểu các con đi làm ăn xa cũng sung sướng gì. Về là tốt rồi, mau vào nhà tắm rửa đi, mẹ nấu cơm cả nhà mình cùng ăn. Không khí trong căn nhà nhỏ trở nên vui tươi. Một lát sau cũng có thêm mấy anh em đều là con của hai ông bà tới để gặp mặt. Vì vậy trong nhà ồn ào khác hẳn ngày thường. Ngồi ăn cơm cả nhà nói chuyện với nhau, bố của Khánh hỏi: Sao anh chị không đưa ông bà về ở cùng cho vui để tiện chăm sóc? Để bố mẹ ở đây thế này em thấy... Người anh của ông tặc lưỡi: Thì cả mấy anh em ở nhà, ai mà chẳng muốn vậy. Nhưng ông bà bảo là chỉ muốn ở đây giữ lại căn nhà cho ấm cúng. Vì đây là nơi anh em mình đã lớn lên. Có đi đâu trở về thì cũng có chỗ để ở. Ông bà muốn vậy chả ai ép được. Tiếp tục nói chuyện, mấy anh em mới hiểu gia đình Khánh đi làm ăn ở xa cũng chẳng sung sướng gì. Thời điểm đầu còn vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng phải làm việc quần quật mới đủ để cho cả ba đủ ăn đủ uống. Hai người đi làm đủ các nghề, từ làm thuê cho đến tự mình mở quán ăn. Chính vì hầu như chẳng được nghỉ ngơi ngày nào. Dù là như vậy nhưng cũng phải kiếm đủ tiền cho Khánh ăn học đầy đủ. Chính vì thế mới không thể về quê trong một thời gian dài. Phải đến sau này khi Khánh đã lớn lên, ra trường và đi làm, cuộc sống của cả nhà mới ổn định hơn trước. Tuy nhiên vẫn không có thời gian để trở về. Mãi đến tận hôm nay, những ngày giáp Tết, họ mới hạ quyết tâm năm nay nhất định phải về nhà thăm ông bà, bố mẹ. Tối hôm đó khi ăn xong, trước khi ra về, người anh cả nói với bố của Khánh: Chờ mai sang nhà anh chị ăn tất niên, đáng lẽ là hôm nay làm, mà nghe cô chú về cho nên anh rời lại. Ông Toàn bấy giờ liền gật đầu. Nhất định rồi, mai nhà em sẽ qua bên đó chơi. Mọi người trở về nhà, còn gia đình Khánh ở lại với ông bà cụ. Trời khi đó đã muộn, vợ chồng ông Toàn cũng đã đi ngủ. Tuy nhiên Khánh còn đang đi dạo ở ngoài sân. Anh bật đèn treo dưới mái hiên rồi đi lại, đưa mắt nhìn về từng góc sân, từng nhánh cây ngọn cỏ, trong lòng không khỏi bồi hồi khi nhớ về những ngày còn nhỏ. Khánh còn tưởng tượng ra bản thân chạy nhảy nô đùa với đám bạn, cười khúc khích, mặc dù bị bà nội cầm roi đuổi theo vì cái tội nghịch ngợm. Bỗng nhớ tới một người bạn, anh tự hỏi, cậu biết giờ này mày có sống tốt không? Mong là vẫn chưa quên được người bạn này. Khánh bất giác cười, để ngày mai sẽ sang tìm gặp người bạn kia. Tuy nhiên vẫn nghĩ rằng có thể người đó cũng đã đi học và đi làm ở xa, hiện tại không có nhà. Nghĩ rồi Khánh tiếp tục dạo vài vòng quanh sân, tận hưởng không khí trong lành và yên tĩnh cả chốn thôn quê, một nơi khác xa so với ở trên thành phố. Làn không khí lúc này giúp anh cảm thấy dễ chịu, tin rằng đêm nay có một giấc ngủ ngon. Khánh ngáp một cái, nhận ra mình buồn ngủ cho nên định quay vào nhà, nhưng bất giác dừng lại. Và rồi khi quay mặt lại, anh vô tình thấy ở đó ngoài cánh cổng được hàn bằng mấy thanh sắt, thoáng qua một cái bóng. Hình ảnh ấy làm cho Khánh giật mình. Khánh vội vàng ngực nhìn ra ngoài cổng. Lúc này ánh đèn treo bên hiên nhà không đủ sáng để chiếu ra tận ngoài đó, thế cho nên anh không nhìn rõ. Khánh nhau mày, hơi thở chậm lại. Bất giác anh thấy hơi ớn hai bên sống lưng, về hình như trước mắt của mình ở ngay sau cánh cổng là một bóng đen mang hình dáng của một người đang đứng. Anh cất tiếng dò hỏi, ai ở ngoài đó vậy? Không có tiếng trả lời, Khánh vẫn chỉ thấy có một bóng đứng yên ở đó. Trong bóng tối mập mờ không một chút cử động, một lần nữa anh cất tiếng hỏi, ai đang ở đó vậy? Qua đây có việc gì không? Vừa hỏi, Khánh vừa thử tiến lại gần hơn để nhìn cho thật rõ, nhưng đối diện vẫn chỉ là một cái bóng đen. Hai kẻ đứng bên ngoài cũng không trả lời, làm anh hơi hoang mang chột dạ. Điều đó đã đoán được rằng đó là một tên trộm đang lảng vảng quanh đây. Này, ai vậy, nói đi, sao cứ đứng yên đó? Cất giọng lớn hơn như để đe dọa. Chỉ có điều Khánh vẫn không thấy người ngoài cổng có phản ứng gì. Cảm thấy không ổn, bản thân cũng không phải là kẻ nhát gan, anh lập tức tiến hẳn ra ngoài đó xem đó là ai. Đến với sát cổng khi còn chỉ cách bóng người kia vài bước chân, Khánh định nhìn cho rõ thì bên trong nhà có giọng của ông Toàn vọng ra. Có chuyện gì ngoài đó vậy con? Con nói chuyện với ai vậy? À, dạ không có gì đâu bố à. Hình như có người qua tìm ông bà nội, để con hỏi xem có chuyện gì. Ông Toàn im lặng, Khánh quay lại định hỏi thì ngẩn người, mắt trơ ra khi không thấy bóng dáng kia đâu. Đằng sau cánh cổng bây giờ chỉ còn lại không gian trống không, chẳng có bóng người nào đứng đó cả. Lấy làm thắc mắc, anh ta muốn mở cổng đi ra xem, nhưng nó đã bị khóa cho nên dừng lại. Chỉ cố liếc mắt nhìn sang hai bên xem có ai không, miệng tự hỏi, lạ nhỉ, vừa mới ở đây cơ mà. Thế có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng đã mệt mỏi, Khánh quyết định quay trở vào nhà. Đoán rằng có người qua tìm ông bà nội, nhưng biết ông bà cụ đã ngủ cho nên bỏ về luôn. Ông Toàn thấy con thì hỏi, ai qua đây giờ này mà muộn vậy con? Khánh liền lắc đầu, con không biết nữa. Con thấy có người đứng ở ngoài cổng, con định hỏi, nghe bố nói con quay lại, đến lúc quay ra thì lại không thấy đâu. Ồ, ai lại qua đây rồi bỏ về vậy? Khánh nhún vai tỏ vẻ không biết. Ông Toàn bấy giờ tặc lưỡi, thôi ngủ sớm đi con à, mai còn dậy sớm, chưa qua nhà bác Hòa ăn tất niên nữa. Đợt này con về cũng ráng đừng có uống nhiều quá. Khánh gật đầu vâng dạ rồi lên giường đi ngủ. Chẳng biết có bao lâu anh bắt đầu nhìn những hình ảnh của ngày còn nhỏ trong giấc mơ của mình. Trong mơ giống như những gì đã mường tượng khi đi dạo dưới sân nhà, Khánh thấy mình và một người bạn đang chạy nhảy nô đùa, miệng cười tíu tít. Đuổi mau lên, tại đó mày bắt được tao đó. Đứng lại, đứng lại đó, tao bắt được mày. Ở góc sân, người đàn bà nhìn hai đứa trẻ đang đùa nghịch thì bảo, chạy chậm thôi, không ngã đấy, hai đứa này nghịch quá. Khánh cười tíu tít rồi bảo, không sao đâu bà ơi, cháu không ngã được. Ngay vậy nhưng vừa dứt lời, Khánh đã vấp chân rồi trượt ngã xuống sân, bật cả máu, thế nhưng miệng vẫn cười như chẳng có chuyện gì. Bà nội liền mắng, đó thấy chưa, đã bảo rồi, nói không có chịu nghe, bực mình quá đi. Những hình ảnh đó cứ liên tục hiện ra trong mơ, có vẻ như trở về đây, những ký ức vui vẻ dù không còn quá nhiều nhưng nó đang hiện về. Xong anh lại không thấy mình đang ở một nơi khác trong nhà. Khi đó cũng có cả người bạn kia đứng ở bên cạnh. Khánh thấy mình và người bạn đang nói gì nhưng lại chẳng nghe được. Rồi người kia quay mặt đi. Mà đến lúc ấy anh mới biết mình đang nói gì. Trong mơ thấy bạn của mình đột nhiên quay lại rồi ngồi im. Khánh lấy vai rồi gọi: Hưng ơi, mày làm sao vậy? Cố hết sức để kéo nhưng người bạn tin lưng vẫn chỉ ngồi im, không chịu quay mặt lại. Khánh hoảng hốt: Mày làm sao vậy? Quay lại đây coi. Thế bạn của mình có kêu thế nào cũng không chịu quay lại, cứ ngồi cứng nhắc. Khánh bám chặt cả hai tay vào vai của Hưng rồi kéo. Bất ngờ anh thấy người bạn của mình mềm nhũn nên mất đà chật tay ngã vật ra đằng sau, mặt nhăn lên vì đau. Nhăn nhó một lúc Khánh mở mắt ra, thế bạn của mình thì kinh hãi khi thấy gương mặt của Hưng lúc này. Không hiểu vì sao Hưng bây giờ nhìn giống như một con người hoàn toàn khác biệt, một vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Mắt đen sì sâu hoắm, miệng nhoẻn cười và nhìn chăm chăm vào Khánh. Ngay khi trông thấy gương mặt đó, anh giật mình bừng tỉnh rồi ngồi bật dậy trên giường, miệng thở hổn hển. Khẽ đưa tay lau mồ hôi thở dốc, anh mới có thể bình tĩnh rồi tự lẩm bẩm: Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Khánh đảo mắt nhìn quanh để hiểu thời điểm này đang là quá nửa đêm, chắc là khoảng độ 2-3 giờ sáng. Giấc mơ vừa rồi cũng làm cho anh cảm thấy sợ hãi, vì bản thân vốn không phải là người hay mơ, thậm chí như cơn mơ ác mộng vừa rồi thì lại càng ít. Sau những hình ảnh anh vừa thấy về người bạn không khỏi khiến cho bản thân nổi da gà. Khánh nghĩ về Hưng, người bạn từ thổ nhỏ, không biết khi lớn lên người đó gương mặt thế nào, có khác xa với hồi nhỏ lắm không. Ôm lấy đầu khẽ lau mồ hôi, Khánh định thần rồi tự cười: Khiếp thật đó, mơ cái gì vơ vẩn vậy không biết. Nghĩ rằng do mới về đây làm cho bản thân nhớ về những kỷ niệm ngày bé, Khánh cũng chỉ biết cười vì đột nhiên nó lại trở thành một giấc mơ có phần ma mị. Tự trấn an bản thân một lúc, anh tiếp tục nằm xuống ngủ. Kể từ lúc đó không còn mơ thấy gì nữa. Ở bên căn nhà sắt vách nơi gia đình của Khánh, có con chó cỏ đang nằm ngủ thì bỗng nhiên tỉnh giấc. Nó nhìn về cổng của nhà hàng xóm rồi ngẩng đầu chồm dậy. Có vẻ như nó đang cảm nhận được thứ gì ở gần mình. Con chó rời khỏi vị trí nằm rồi mò ra ngoài, chui qua cái lỗ dưới hàng rào mà mình đang đào sẵn, rồi liếc nhìn về cổng nhà bên kia. Bỗng cái đuôi của nó cụp lại, bốn chân bắt đầu run rẩy rồi miệng cứ kêu ư ử chứ không dám sủa, mặc dù đang nhìn thấy thứ gì đó đứng ngay trước cổng nhà nọ. Con chó rên ư ử vội vàng quay đầu, tư chỉ run bần bật dường như là đang sợ. Nó chui vội qua cái khe đất rồi chạy vào thềm nhà, nằm im ở đó không dám cử động gì thêm. Màn đêm dần trôi qua, ánh bình minh mau đổ xuống con đường nhỏ nơi làng quê. Mới tình mơ nhưng cũng đó khá nhiều người qua lại trong căn làng. Ở căn nhà nọ, người đàn ông vừa mở cửa ra, người thấy một mùi khai rình thì nhăn mặt: Khiếp thật, cái mùi nước đái ở đâu ra mà khai vậy không biết. Người vợ cũng vừa đi ra ngoài, không cần hỏi lại đã ngửi thấy mùi khai đến nhăn mặt ở đây. Bây giờ con chó mới bước tới nhìn chủ mà quấy đuôi, miệng rít lên vài tiếng. Người đàn ông khẽ đứt con chó quay sang nhìn cái ổ mình lót cho nó ở bậc thềm mà hiểu ra vấn đề. Ông liền chửi: Mẹ nó chứ, chó với chả mèo, đái ở đâu không đái là đái luôn trên cái ổ này, bực mình quá đi mất. Tức tối nhìn con chó, ông định đánh cho nó một cái nhưng rồi lại thôi, và vội lấy nước tặn cho nó khỏi khai. Ông cũng chẳng hiểu vì sao con chó nhà mình lại nằm ngủ rồi đái luôn tại chỗ như vậy, thậm chí là còn đái rất nhiều, thế nên mùi khai mới trở nên cực kỳ đậm. Quay trở lại căn nhà bên kia, Khánh lúc này cũng đã dậy. Không khí buổi sáng ở đây cực kỳ thoáng đãng, mang một chút se lạnh, nhưng anh cảm thấy mình lại không được khỏe cho lắm, cơ thể cứ mệt mỏi khó tả. Thở ra ngoài để vận động một chút, Khánh vươn vai rồi làm vài động tác thể dục. Đoạn nhớ ra chuyện đêm qua trước lúc đi ngủ thì khẽ nhìn ra ngoài cầm. Đến giờ anh vẫn thắc mắc người đêm qua đến đây là ai. Một lần nữa Khánh vô tình nhìn thấy thứ gì đó ở ngoài thì nhíu mày, dừng mọi động tác rồi đi ra. Cổng khi đó đã được mở, anh ta đi thẳng ra rồi cúi đầu xuống, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Dưới chân anh lúc này là hàng loạt các dấu chân đen kịt. Nhìn thoáng qua thì đoán rằng có ai đó đã đi qua đây rất nhiều lần, nhưng là khi nào mới được. Nhớ lại lúc tới đây Khánh không hề thấy có những dấu chân này. Thử chà chà đôi dép xuống, anh ngạc nhiên khi những vết chân đó không hề bị mở đi. nó bám rất chặt. Mãi suy nghĩ ông nội của Khánh đi ra tới lúc nào anh không biết. Phải đến khi có giọng nói thì thào vang lên khiến anh giật mình. Cháu nhìn gì ngoài này đây? Quay sang nhìn ông bằng ánh mắt hoang mang, Khánh thì thào đáp. À không có gì ông ơi, cháu đang đi dạo mà. Sự nhớ ra những thắc mắc của mình, Khánh vội kéo tay ông xuống rồi chỉ. Ông ơi, mấy cái dấu chân này có ở đây lâu chưa ông? Ủa, cái dấu chân này ở đâu đây? Sao mà nhiều thế? Lời nói của ông cụ chứng tỏ ông không biết gì. Khánh Trần thoáng nghĩ về bóng người tối qua, đứng ngay bên ngoài cầm. Mặc dù khi đó anh ta không hề thấy người này cử động hay di chuyển. Dù cho đó cũng chỉ là dấu chân của người nào đó, nhưng kỳ lạ ở chỗ Khánh có trả thế nào thì nó vẫn không chịu mở đi. Hệt như là một vết sơn đã ăn chặt. Nhưng ai lại làm ra cái chuyện này? Đã chỉ dừng lại ở những nỗi thắc mắc không có câu trả lời. Vừa kể lại cho ông cụ nghe về chuyện lúc tối, nghe xong ông liền ngạc nhiên. Ủa vậy sao? Lúc tối có người đến tìm ông bà sao? Dạ, lúc ấy cháu thấy có người đứng ngoài cổng, hỏi mà lại không có trả lời. Thế sao cháu không gọi ông ra? Chắc là người ta tới tìm ông có việc đó. À lúc đó cháu cũng định gọi ông, nhưng qua quay lại thì người đó đã bỏ đi rồi ông ạ. Ồ sao lại lạ thế? Sao qua mà lại không chịu nói gì là sao? Khánh đắc đầu tỏ vẻ không biết. Ông cụ đi vào trong, còn lại anh ta cứ đứng thắc mắc về những dấu chân ở ngoài cầm. Cái như vậy cho đến trường hôm ấy, Khánh và bố mẹ cùng với ông bà cụ sang nhà ông Hòa, anh trai của ông Toàn để ăn bữa cơm cuối năm. Lúc sang cũng đã có mặt rất đông người. Nhìn thấy Khánh và vợ chồng ông Toàn, nhiều người bấy giờ liền ồ lên, bắt đầu nói chuyện rôm rả. Trời đất ơi, thằng Khánh ha, lớn quá nhỉ. Nếu bác không nhầm cháu phải 30 rồi nhỉ. Khánh gật đầu vâng dạ. Người đàn ông lại tiếp. Thì bây giờ làm gì, công việc thế nào, ổn không? Dạ cháu là bác sĩ, cụ thể hơn là bác sĩ tâm lý à, chuyên điều trị các bệnh liên quan đến tâm thần đại loại vậy. Trời đất, là bác sĩ luôn hả? Thế vậy chắc lương ổn lắm nhỉ. Dạ cũng đủ lo cho bản thân và cả bố mẹ thôi à. Cả bạn liền gật gù rồi thay nhau tấm tắc. À, vậy là giỏi lắm đấy. Ông bà ấy thật là may mắn, có đứa con vừa giỏi vừa đẹp trai. Ước gì con nhà tôi được một phần như vậy, tốt biết mấy. Anh cười ầm ầm không nói gì. Bỗng cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chăm chăm bên cạnh. Khánh bất giác quay sang, không phải tìm kiếm lâu cũng nhận ra là ai đang nhìn mình. Không phải người nào xa lạ mà lại chính là bố của Hưng, người bạn từ thuở bé. Anh nở nụ cười rồi gật đầu chào lễ phép. Người đàn ông cũng chỉ gật đầu đáp lại. Song ánh mắt của ông là thứ khiến cho Khánh khó hiểu. Một lát sau Khánh rời khỏi bàn, cầm theo ly rượu để qua hỏi thăm. Chào hỏi mọi người xong uống cùng một ly, Khánh bây giờ ngồi bên cạnh bố của Hưng. Bác cùng bữa nay khỏe chứ à? Lâu lắm rồi cháu không gặp bác. À, bác khỏe, cần cháu. Khánh cũng gật đầu rồi đoạn hỏi tiếp. Thế thằng Hưng bữa nay đi làm đâu rồi bác? Nó khỏe không bác? Khánh bỗng thì ông cùng xích nhẹ ngón tay vào ly rượu. Ngồi chung quanh mấy người còn lại cũng chợt im lặng. Tỏ ra ngạc nhiên, Khánh lắp bắp. Cái chuyện gì vậy ạ? Mọi người nhìn nhau không nói gì. Ánh mắt trở nên có gì đó buồn, khẽ liếc nhìn ông Cung. Có chuyện gì vậy bác ơi? Ông Cung bấu chặt ly rượu, ánh mắt buồn bã, cắn răng rồi thở dài. Chào hỏi thằng Hưng à, nó bây giờ... Giọng ông bấy giờ như tắc ở cổ họng. Biểu hiện đó không khỏi làm cho Khánh lo lắng bất an. Ông Cung lại tiếp. Không sao gì cháu, thằng Hưng nó bây giờ không còn là người bình thường nữa. Không bình thường là sao bác? Bây giờ ở đây mọi người gọi nó là thằng Hưng điên. Như là nó đã bị điên rồi cháu à. Chuyện đó là sao bác? Sao nó lại bị như vậy à? Ông cũng lắc đầu. Nhiều người cũng thở dài thườn thượt, tỏ ra đau lòng trước hoàn cảnh con trai ông. Thế ông không thể nói ra, một người liền bảo. Thôi, cứ để bác nói cho cháu nghe. Cái hồi sau khi cháu và bố mẹ rời đi đó, chỉ mấy hôm sau thôi thì thằng Hưng đã bắt đầu phát bệnh. Chả hiểu sao mà ông bà đó đi làm để nó nhầm một mình. Cả xóm nghe tiếng nó hét ầm ĩ ở bên nhà. Nó hét to lắm. Mọi người vội vàng chạy qua và đi gọi vợ chồng ông ấy về. Thằng Hưng lúc đó thì ngồi co ro trong góc nhà. Người nó run lên cầm cập, mặt trắng bệch. Mặt mở thao láo, đến bây giờ bác vẫn nhìn nhớ rõ cái ngày hôm ấy. Nhấp một chút rượu cho bon miệng, người đàn ông lại tiếp tục. Lúc ấy không ai biết là nó bị sao cả. Bố mẹ nó vào hỏi thì nó cứ đẩy ra, nó bảo là cút đi Xong rồi nó vọt bỏ chạy. Cậu vấp ngã đập cả đầu xuống, nó lại đứng dậy chạy tiếp. Các bác phải hò nhau đuổi theo nó. Đến khi bắt được thì nó quẫy đạp kinh khủng lắm. Có người còn bị nó đạp cho bầm tím cả tay. Rồi sau đó thế nào hả bác? Tưởng nó chỉ bị như vậy một lúc thôi, nhưng mà không phải. Sau khi được đưa về rồi cho nghỉ ngơi, đến lúc tỉnh lại thì tiếp tục trốn vào góc nhà. Hay có người tới gần thì lại la hét ầm ĩ, kể cả bố mẹ của nó. Rồi cứ như thế này ngày qua ngày, thần trí của Hưng nó không còn được bình thường. Nó cứ điên điên dại dại, liên tục bỏ nhà đi khiến cho mọi người phải kéo nhau đi tìm. Khánh bấy giờ thắc mắc với ông Cung, sao bác không dẫn nó đi khám thử bác? Ông cố gặp mặt rồi đáp, có chứ sao không hả cháu. Thậm chí con tốn bao tiền bạc cũng muốn đi. Chỉ mong con mình tỉnh táo lại. Nhưng mà có cố thế nào cũng không được, nên mới đành bất lực để nó như vậy. Vậy bây giờ nó đang ở nhà phải không? Ừ. Lúc nãy cháu nói mình là bác sĩ chữa bệnh về tâm lý. Nếu vậy thì tốt quá, chỉ bằng cháu khám cho thằng Hưng thử, biết đâu nó lại có kết quả. Lời nói này đúng như mong muốn của ông Cung. Ông lần nữa nhìn Khánh bằng ánh mắt như vừa nãy. Bây giờ anh mới hiểu vì sao ông Cung lại nhìn như vậy. Khánh gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút khó xử. Không phải vì anh không muốn làm việc đó, ngược lại Khánh còn là người muốn chữa bệnh cho bạn mình hơn ai hết. Chỉ có điều theo như lời kể thì Hưng đã bị bệnh từ lâu, lý trí gần như đã hoàn toàn mất hết, việc chữa trị sẽ vô cùng khó khăn. Anh hỏi lại ông Cung vì vẫn nhớ trước khi rời đi Hưng vẫn còn là người hết sức bình thường. Bác cho cháu hỏi một chút là cái lúc ấy biểu hiện gì trước đó không à? Có phải cái chuyện gì đó gây sốc chẳng hạn? Làm gì có chuyện gì cháu? Cái thằng Hưng nó cũng bằng tuổi cháu, khi đó vẫn là một đứa trẻ vô tư, thì làm sao mà gặp phải chuyện gì đến mức hóa điên? Lời nói của ông Cung là đúng, thế nhưng Khánh chắc chắn rằng không có ai có thể đột nhiên hóa điên. Khánh liền bảo, bác à, một lần nữa bác dẫn cháu nha. Cháu muốn giúp thằng Hưng một chút, mong bác không có từ chối. Bác muốn còn chẳng được, sao lại từ chối? Cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác đừng nói vậy. Hưng với cháu là bạn. Bằng mọi cách cháu sẽ cố gắng giúp nó tỉnh lại. Cháu cố hết sức. Ăn uống ở nhà ông Hòa xong, Khánh cùng một vài người theo chân ông Cung đi về. Vợ của ông nghe chồng nói thì rưng rưng nước mắt. Trời đất ơi, nếu vậy thì tốt quá. Cầu trời cho con tôi mau khỏe lại. Ông Cung liền chỉ tay về căn phòng nơi mà Hưng đang ở, thở dài rồi bảo, nhiều năm qua hai bác để cho nó ở trong căn phòng đó, bình thường phải chốt lại vì sợ nó ra ngoài đi lung tung rồi xảy ra chuyện, để bác dẫn cháu vào. Khánh gật đầu rồi đi theo. Tới nơi ông liền mở cửa, Khánh liền nhìn thấy người thanh niên dáng người cũng cao lớn, chẳng kém gì mình đang ngồi ở trên giường. Hưng ngồi sát vào vách nhà quay lưng ra ngoài, tay còn đang cầm cái gì đó đưa lên vẽ nguệch ngoạc. Không chỉ có ở đó, Khánh thấy có rất nhiều việc chỉ trên vách nhà được vẽ đủ thứ hình thù. Ông cũng bấy giờ liền giải thích, kể từ lúc phải ở trong này, nó tìm mọi cách có thể để cào lên vách gỗ, vẽ đủ thứ hình thù mà chẳng biết nó là gì cả. Dạ vâng ạ, để cháu vào trong xem thế nào. Lúc này Hưng dường như cũng nhận ra cửa phòng vừa được mở có cả tiếng ồn ào cho nên dừng tay lại. Hưng quay người ra xem là ai vừa đến. Khánh nhìn thấy một gương mặt hốc hác, ánh mắt ngờ nghệch, đầu tóc bù xù, mình mặc một bộ quần áo nhếch nhác. Nhìn thấy người bạn của mình ngày từ bé bây giờ trong bộ dạng ấy, Khánh không khỏi đau lòng. Anh đứng hình mất một lúc rồi định bước tiếp thì bất ngờ Hưng lùi về phía sau, chân tay run rẩy, miệng ú ớ là gì đó không ai hiểu. Cút đi, cút ngay đi, đừng có lại gần đây. Khánh đứng cựng người, ông Cung bấy giờ liền bảo, không sao đâu cháu à, bình thường hai bác gần nó cũng như vậy đó, cháu cứ lại đi một lát là quen ngay. Khánh gật đầu một cái rồi tiếp tục nhấc chân thì Hưng lại la hét lên ầm ĩ, thậm chí là còn ném cả cái thứ trên tay về phía của ông ta. Dừng lại đi, đừng có qua đây, mau cút đi. Ông Cung bấy giờ hoảng hốt lao tới, miệng mếu máo, con à không sao đâu, con nhìn đi, là thằng gánh bạn con đó, nó về thăm con đó, đừng có sợ. Hưng lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng vừa lấy tất cả những thứ ở mình rồi ném về phía người kia. Không phải, nó không phải bạn thôi, nó là quỷ, nó là quỷ. Khánh vội tránh khỏi mấy thứ đang bị Hưng ném tới, liên tục rùng mình vì chưa bao giờ gặp phải trường hợp giống vậy. Dừng lại, Khánh cố gắng nhìn Hưng, hy vọng là Hưng vẫn có thể nhận ra là mình đang tích điều gì đó không xảy ra. Bất giác anh ta nhìn thấy ánh mắt của Hưng đã dành cho mình. Không phải, hình như ánh mắt ấy cũng không phải là để nhìn Khánh, mà là nhìn một ai đó ở bên cạnh. Khánh khẽ nhìn sang bên thì không có thấy ai, chỉ đoán là một người nào đó đứng ở xem đằng sau mà thôi. Thế tình hình đang trở nên càng tệ hơn, ông cũng bất lực bảo mọi người ra ngoài. Trở ra ngoài để đóng cửa lại, ông cũng bấy giờ chảy nước mắt. Cho bác xin lỗi, chắc là do cháu đi lâu rồi nên nó không thể nhận ra được đó. Khánh bấy giờ lắc đầu bảo, bác đừng nói vậy, cháu hiểu mà. Nhưng bình thường khi gặp ai thì nó cũng vậy hả bác? Không, không hẳn đâu. Nếu là những ngày đầu tiên phát bệnh thì cũng có. Kể cả là hai bác lại gần nó cũng la hét ầm ĩ. Thế nhưng dần về sau thì không còn nữa. Nó chỉ tỏ ra là mình không nhận ra ai mà thôi. Trong một thời gian sau nhiều người bạn qua thăm thì chẳng bao giờ nó phản ứng mạnh đến như vậy cả. Khánh nhíu mày rồi suy nghĩ. Nếu vậy thì chẳng phải nguyên nhân đến từ mình sao? Mọi người còn đang thắc mắc thì từ bên trong phòng của Hưng lại tiếp tục vang lên những tiếng đập phá, kèm theo đó là cả những giọng nói kỳ lạ. Chết đi, chết đi, ta phải giết mày. Ông Công và vợ hoảng hốt chạy đi để mở cửa. Cửa vừa được mở ra thì hai ông bà tá hỏa, chân tay bấy giờ trở nên buồn rùn. Hưng đang ra sức đập mạnh vào cây gối của mình, trên tay còn đang cầm một thứ gì đó, miệng gào lên ầm ĩ. Ta phải giết mày, ta phải giết mày. Ông Công lao vào để giữ con lại. Dừng lại đi, con làm sao thế này hả? Dừng lại đi con ơi. Mấy người khác cũng vội vàng lao tới để giữ Hưng lại. Chỉ có Khánh đã đứng chết chân ở cửa, miệng bấy giờ thở gấp, tim đập thình thịch, vì không thể nghĩ rằng bạn của mình lại có thể thành ra như vậy. Bên trong ông cùng vội giật cái thứ mà Hưng đang nắm trong tay. Đó là một chiếc đũa. Hưng đã dùng nó để đâm vào cây gối làm cho nó rách tả tơi. Hưng tiếp tục vùng vẫy giật lấy cái đũa, ông cùng giữ chân không bị trật tay. Hưng lúc này định tiếp tục đâm vào cây gối, nhưng mắt lại điếc ra nhìn Khánh, miệng bấy giờ liền gào lớn. Mày phải chết, tao phải giết mày. Trong một phen bối rối vì kinh hãi trước những gì đang diễn ra, Hưng thoát khỏi đám người rồi lao tới. Giờ đây tay vung chiếc đũa nên định đâm thẳng vào người của Khánh, nhưng cũng may anh đủ tỉnh táo để né qua một bên. Rồi tránh được một đòn nhưng mà Hưng không dừng lại, anh tiếp tục đứng dậy rồi lao tới. Ma quỷ, mày là ma quỷ, tao phải giết mày. Khánh đứng sững người, không đủ tỉnh táo để mà tránh nữa. Cậu mày đám người kia đã kịp thời lao tới để giữ Hưng lại. Anh chỉ gào thét thêm được vài câu rồi trợn mắt ngất đi. Đặt Hưng nằm xuống giường xong, mọi người kéo Khánh ra ngoài rồi bảo, thôi cháu cứ về nghỉ ngơi cái đã, chuyện này cứ để từ từ, giờ có cố thêm chắc cũng không ổn đâu. Khánh chỉ đành gật đầu rồi theo bố mẹ ra về. Trong lòng dấy lên hàng loạt những thắc mắc, tại sao Hưng lại phản ứng mạnh mẽ như vậy từ khi gặp mình. Bất chợt anh lại tự cho rằng bản thân của mình chính là nguyên nhân. Khánh vội lắc đầu rồi gạt đi. Không phải, từ lúc mình đi đến giờ đã hơn 20 năm, làm sao có thể là do mình được chứ. Trở về nhà ông bà nội, Khánh đi vào trong giường nằm và suy nghĩ, có tìm hiểu nguyên nhân Hưng trở thành một người như vậy. Nhắc lại lời kể ban nãy, Hưng phát bệnh chỉ sau khi Khánh cùng bố mẹ rời đi. Vì vậy nếu trước đó Hưng có biểu hiện gì lạ hay không, có thể Khánh cũng đã từng thấy. Tuy nhiên thời gian trôi qua quá lâu, anh cố nghĩ thế nào cũng không nhớ được gì cả. Giờ chỉ có cách giúp Hưng tỉnh táo lại thì may ra mới có thể tìm hiểu được nguyên nhân. 8 giờ tối sau khi ăn xong, Khánh lập tức ngồi tạm ở cái bàn cũ của ông bà để làm phác đồ điều trị cho Hưng. Mau chóng giúp Hưng tỉnh táo lại càng sớm càng tốt. Nói là vậy thôi, với tình trạng bệnh của Hưng hiện tại, Khánh hiểu rõ nếu muốn thành công cũng phải mất rất nhiều thời gian. Và hy vọng là hết sức mong manh. Cứ tập trung cho đến tận khuya, khi mọi người đều đã đi ngủ, Khánh bấy giờ mới ngáp lấy vài cái, nhưng vẫn chưa có ý định để nghỉ ngơi. Đột nhiên anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, từ đằng sau thì ngoái đầu nhìn lại. Trong phòng có 2 chiếc giường, vợ chồng ông Toàn đã đi ngủ, nhưng rõ ràng Khánh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Đưa mắt nhìn khắp nơi, cả trong phòng rồi ra đến ngoài ô cửa sổ đối diện với cái bàn. Dưới ánh đèn treo ở bên hiên, Khánh dừng lại ở phía ngoài cổng. Định dồn hết sự tập trung ra ngoài đó, hơi thở cũng dần chậm lại. Đôi mắt của anh căng ra, đôi bàn tay nắm thật chặt, vì thấy ở đó có một bóng đen. Dù vậy, ở ngay phía sau mấy thanh sắt, hình dáng của một con người hiện ra trong đôi mắt của Khánh. Khẽ nuốt nước bọt, anh cau mày đứng dậy, vội mở cửa đi ra ngoài. Khác với đêm qua, lúc nãy khi Khánh rút vội chìa khóa để mở cổng và đi ra ngoài, anh tin chắc là có người đứng ở đây, và nếu có bỏ đi thì cũng sẽ nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc nhìn qua cả hai bên đường, bây giờ cũng lại không hề thấy ai. Dù rất muốn đuổi theo, nhưng anh chẳng biết phải đuổi theo hướng nào. Trước mắt chỉ là bóng tối mờ mịt. Khánh đành bất lực đứng cắn răng một lúc, quay trở vào và đóng cổng lại. Đã hai đêm liên tiếp có bóng người đứng trước cổng nhà. Một người nào đó có biểu hiện kỳ lạ và không biết mục đích của hắn là gì. Khánh cảm thấy vô cùng lo lắng, nhất định phải nói chuyện này với ông Toàn để tìm cách, chứ để cho ông bà cụ ở đây không có ai thì rất thiếu an toàn. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Khánh bấy giờ chuẩn bị một chút rồi tới nhà của Hưng. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn không ổn. Hưng chỉ cần nhìn thấy anh là tiếp tục trở nên hoảng loạn, phản ứng một cách mạnh mẽ, thậm chí là vô cùng hung dữ. Chính vì vậy anh cũng đành chấp nhận ra về, nhưng mà vẫn vội đưa cho ông cung một cuốn sổ, dặn ông làm theo những gì được viết ở trong đó. Khánh ra về, ông lại thấy con mình trở nên bình thường. Bình thường ở đây có nghĩa là Hưng lại tỏ ra ngờ nghịch, ánh mắt vô cùng dại đi, miệng nói lín thoáng những câu chẳng ai hiểu. Đến trưa, khi mà ăn cơm xong và ông cùng bừng đĩa trái cây định gọt cho ngay vợ chồng ăn và đem cho con trai của mình, nói qua thì Hưng đã trở thành người điên, mất hết cả lý trí nhưng vẫn có thể ăn uống. Bố mẹ đưa cho thứ gì là anh ta ăn hết, vì thương con nên ông bà ăn gì cũng dành phần. Bước lên nhà, bật sực nhớ chuyện gì thì đặt cái đĩa cây cùng với con dao nhỏ ở đó rồi đi ra. Không hay biết rằng có một người vừa mới xuất hiện, thò tay cầm lấy con dao rồi rời đi. Về phía của Khánh, lúc này anh ta tiếp tục ngồi vào bàn tìm hiểu chuyện của Hưng, nhắc lại những chuyện đã được nghe kể, kết hợp với những gì bản thân cố gắng nhớ được, nhưng vẫn không hiểu lý do vì sao Hưng lại hóa điên. Ngồi ngần người ra một lúc, Khánh bỗng nhiên sờn cái ốc rùng mình khi cái cảm giác có người đang nhìn mình quay trở lại. Chỉ khác ở chỗ lúc này đang là ban ngày. Không đoán gì cả, Khánh lập tức liếc mắt nhìn ra cổng và thấy có bóng người lấp ló, chỉ để lộ cánh tay cho anh thấy mà thôi. Cũng không có phần đáng sợ như hai đêm trước, và khi ấy trời vẫn còn sáng, anh vội vàng rời khỏi phòng đi ra xem là ai mới tới. Và rồi anh thật kinh ngạc khi nhận ra đó chính là Hưng. Ở nhà của ông cung lúc này, vợ của ông đi làm gì đó một lúc sau mới quay lại, để gọt hoa quả nhưng chẳng thấy con dao đâu cả. Ủa, cái dao vừa để đây đâu rồi hả? Lúc nãy mình để chung với cái đĩa cơ mà. Cùng lúc đó ông cùng từ trong phòng đi ra. Bà lẩm bẩm cái gì đây? Thì tôi đang gọt trái cây cho ông và con ăn, để con dao với cái đĩa ở đây này, bây giờ quay lại thì chả thấy nó đâu cả. Biết vợ là người hay đắng trí, kể từ khi Hưng xảy ra chuyện ông thặc lưỡi. Thì bà đem cái đĩa lên thôi chứ sao hả? Chắc là nhớ nhầm thôi, để tôi đi lấy cho. Nói rồi ông liền rời đi hướng xuống dưới nhà bếp. Đi ngang qua phòng của Hưng thì cũng đứt mắt nhìn như một thói quen. Ông cùng bỗng đứng sững lại, mắt căng ra đầy vẻ hoang mang, miệng liền ấp úng. Bà ơi, bà ơi, có chuyện rồi bà ơi. Vợ ông vội vàng chạy lại, cùng lúc ông cùng đẩy cửa lao vào bên trong. Đúng như sự lo lắng, Hưng đã biến đi đâu mất. Có lẽ trong một phút bất cẩn bà không chốt cửa, cho nên Hưng mới mò được ra ngoài. Người phụ nữ đứng đó bất giác lạnh sống lưng, cúi đầu nhìn đĩa hoa quả trên tay của mình rồi nghĩ tới con dao, miệng kinh hãi thốt lên. Ông ơi, ông mau đi tìm nó đi ông ơi. Ông cùng bấy giờ chạy ra, biểu hiện của vợ mình cũng nhanh chóng ông hiểu ra vấn đề. Lập tức ông chạy ra ngoài rồi hỏi xem mọi người cùng mình đi tìm. Quay trở lại ngôi nhà của Khánh đang ở, lúc này anh vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của Hưng. Khánh bấy giờ đứng ngẩn người không nói được gì cả. Lần này khi nhìn thấy bạn, Khánh có cảm giác gì đó rất khác. Hưng không hề tỏ ra hoảng loạn, cô không nhìn thấy anh bằng ánh mắt ngây dại của một người đã bị tâm thần. Ánh mắt đó dường như đang rất tỉnh táo. Trong một thoáng vui mừng nhìn thấy biểu hiện này, Khánh hỏi: Mày tỉnh lại rồi không? Hưng à, Mày nhận ra tao rồi phải không? Khánh lập tức nhận được câu trả lời, điều mà bản thân đang hết sức mong đợi. Hưng gật đầu nở ra một nụ cười, nhìn thẳng vào anh ta rồi đáp. Tao tỉnh rồi, tao sang đây để tìm mày đây. Nghe thấy từng câu từng chữ đầy tỉnh táo của Hưng, Khánh không khỏi vừa mừng, vội chạy tới ôm chầm bạn. Vậy thì tốt quá, tao còn tưởng là mày không nhận ra tao. Khánh ôm thật chặt vào bạn, Khánh như nói như sắp khóc, sự vui mừng là không thể diễn tả được. Nhưng khác với anh, Hưng lúc này chỉ đứng im lặng, mà kể cho bạn mình muốn làm gì. Mắt chần chần nhìn về phía trước bằng một vẻ hết sức kỳ dị. Khánh buông tay để Hưng về phía trước, hơi ngẩn người khi nhìn thấy ánh mắt và nét mặt của Hưng, nhưng vẫn mừng rỡ rồi hỏi. Thế rốt cuộc là mày đã gặp phải chuyện gì thành ra như vậy? Bố mẹ của mày chắc mừng lắm. Mày có bạn thôi, cuối cùng bạn cũng tỉnh dậy. Tiếp tục kéo Hưng về phía của mình, Khánh ôm chầm lấy bạn. Không ai biết rằng dưới cổ tay của Hưng là một con dao nắm chặt. Hưng nhận miệng cười, từ từ trợn ngược mắt lên, chỉ còn mỗi lòng trắng từ từ nhấc cánh tay. Ở cách đó một đoàn ông cung cùng vợ cùng vật một vài người nghe tiếng hô hoán thì đang ra sức đi tìm, vừa đi vừa gọi. Hưng ơi, con đâu rồi? Hưng ơi! Khánh ở bên này cũng nghe tiếng ồn ào, biết là bố mẹ của Hưng đang tìm, vui mừng quay lại định báo cho mọi người biết. Tin chắc khi ông cùng và vợ nhìn thấy sẽ lại vô cùng hạnh phúc. Anh quay về phía mọi người rồi cất tiếng. Bác Cung, thằng Hưng nó ở đây. Từ phía xa ông Cung đang định cất tiếng gọi thì nghe thấy Khánh cho nên dừng lại. Hướng mắt nhìn về phía trước, song với cái những gì anh ta nói, ông ta chợt bấy giờ khựng lại. Mặt mày biến sắc, chân tay thoáng chốc trở nên run rẩy, đôi mắt càng ra toát lên một vẻ sợ hãi đến kinh người. Tuy đứng cách khá xa nhưng biểu hiện này cũng khiến cho Khánh rùng mình và hơi khó hiểu. Đáng nói hơn là không chỉ có ông Cung mà kể cả những ai đi cùng ông khi nhìn về phía của Khánh cũng đều có chung một vẻ mặt. Họ há hốc mồm miệng, chân tay run rẩy, nhấc mãi mới được bàn tay của mình lên rồi chỉ về phía của anh ta. Cẩn thận, mau chạy đi. Khánh đang mải ngoái mặt nhìn về đám người không để ý, Hưng đã vùng con dao sắc nhọn rồi chuẩn bị đâm xuống. Miệng nở ra một nụ cười kinh dị. Không chần chừ gì thêm, cánh tay của hắn hạ xuống, nhắm thẳng mũi dao vào cổ của Khánh. Phải đến lúc ấy thì Khánh mới dùng mình một cái nhận ra điểm chẳng lành. Anh ta chỉ kịp thấy ông Cung và đám người kia vội vàng lao tới. Đừng, dừng lại. Còn ở phía bên này, Khánh cũng vừa kịp quay mặt lại, rồi chỉ trong tích tắc anh ngừng thở, quả tim trong lồng ngực muốn dừng hẳn lại khi nhìn con dao đang nhắm thẳng vào cổ họng của mình. Đến lúc này thì dù có nhận ra Hưng đang muốn làm gì cũng đã quá muộn. Khánh dường như đứng chôn chân, không thể phản ứng được. Bộ một tiếng, anh vẫn đứng đó, chân tay bùn rùn sợ đến đái cả ra quần, mặt vẫn nhìn chăm chăm vào mũi dao chỉ còn cách cổ mình vài centimet. Rất may âm thanh vừa rồi không phải là tiếng con dao cắm qua da thịt, mà đó là bàn tay của ai đó vừa túm kịp Hưng rồi giữ chặt lại. Ông Cung cùng mấy người hàng xóm lúc này chạy tới kéo Hưng ra. Con làm gì vậy? Bố mẹ xin con, con bỏ dao xuống, đừng làm như vậy. Hưng bấy giờ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt trở về trạng thái vô hồn như thường ngày. Từ lúc nào mà chẳng ai để ý, ông Cung chỉ cần gỡ nhẹ bàn tay có thể lấy được con dao. Không ai biết vì sao Hưng lại định măng lấy mạng của Khánh. Nhưng vừa rồi nếu như ông Toàn không kịp thời có mặt, chụp cánh tay của Hưng, chắc chắn con đồng đã xảy ra chuyện. Ông Cung kéo con ra một bên vội vàng hoảng sợ. Con là sao thế? Thằng Khánh đâu là bạn con cơ mà. Tất nhiên là Hưng không trả lời. Anh ta trở lại cái trạng thái của một người điên. Vui quá, hôm nay đi chơi vui quá. Về nhà thôi, đói lắm rồi phải về thôi. Ông Cung ngẩn người đứng im tại chỗ mà kể Hưng vùng ra rồi đi về nhà. Tất cả chỉ có thể thở dài nhìn nhau. Đoàn mới lại hỏi lại tình hình của Khánh. Chắc không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Là một bác sĩ tâm lý, thế nhưng Khánh giờ đây cũng giống như trở thành một người mất hồn. Có vẻ như anh ta đang quá sốc trước những gì vừa xảy ra. Chỉ mới cách đó vài phút, con dao gọt hoa quả chỉ còn cách cổ của anh chỉ vài đốt ngón tay. Hơn này hết, Khánh hiểu mình vừa cận kề với cái chết. Khi cùng hơn người định làm điều đó lại chính là người bạn từ thổ bé. Sau một tháng dùng mình, Khánh bây giờ mới có thể nghe tiếng hỏi han, cho nên gật đầu đáp. Dạ, con không sao, cháu không sao đâu ạ. Ông Cung và cả ông Toàn bấy giờ hoang mang hỏi. Chuyện vừa rồi rốt cuộc là thế nào cháu? Đúng rồi, chuyện là sao? Con mau kể lại cho bố và mọi người nghe thử. Khánh liên tục nuốt nước miếng, sự kinh hãi vẫn còn nguyên vẹn trong ánh mắt, hơi thở trở nên vô cùng khó khăn. Anh lấy hơi mãi thì mới nói được. Lúc nãy con đang ngồi nghĩ cách trong nhà thì tự nhiên thấy nó đứng ngoài, con thấy lạ cho nên ra coi. Điều đó thằng Hưng nó bình thường lắm, không còn ngờ nghịch như trước. Con cũng nghĩ là nó đã tỉnh táo lại. Con hỏi cho chắc thì nó cũng gật đầu. Con mừng quá nên con ôm lấy nó. Ở vậy mà... Ngay tới đây thì Khánh trở nên ấp úng không thể kể tiếp. Nhưng với sau thì ai cũng rõ. Ông Toàn bấy giờ im lặng. Ông cùng bấy giờ liền lắp bắp. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ hả? Thằng Hưng nó bị như vậy mấy chục năm nay. Tuy rằng mất hết lý trí, điên điên dại dại, nhưng có bao giờ nó tấn công ai? Trời đất ơi, thế rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Ở đây ngoài bố con ông Toàn thì ai cũng rõ, kể từ ngày Hưng đổ bệnh rồi không còn được người như bình thường. Nói đúng hơn thì khoảng thời gian đầu, Hưng cũng có một số hành động khá tiêu cực khi có ai đó tới gần, nhưng có bao giờ đến mức muốn lấy mạng của người khác giống như ban nãy? Và rồi không ít người trong số những người có mặt ở đây bắt đầu nhận ra, kể từ khi Khánh xuất hiện trước mặt của Hưng, anh ta mới bắt đầu có những phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Kể cả ông Cung cũng thoáng nhận ra điều này rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ dị. Một lát sau khi nói chuyện xong, ông Cung và mấy người cũng ra về. Ông Toàn dẫn con trai đi vào trong nhà rồi hỏi lại lần nữa. Khánh kể y nghệt như ban nãy rồi bảo: mọi chuyện là như vậy đó bố. Rõ ràng lúc ấy con thấy nó tỉnh táo như người bình thường, khác hẳn với lúc đầu gặp, nhưng mà... Ông Toàn gật đầu xong rồi lại hỏi: nhìn biểu hiện của thằng Hưng kể từ hôm qua, chẳng hiểu sao bố lại có cảm giác con có liên quan đến việc nó thành ra như vậy. Cả là bác cùng bác ấy cũng để ý, mà cũng không có gì khó. Chỉ cần nhìn sơ qua thì ai cũng biết, cả từ khi gặp lại thằng Hưng nó mới có những biểu hiện như vậy. Khánh chợt sững người không nói được gì. Ông Toàn chột dạ tiếp tục: Khánh à, chẳng lẽ hồi đó con đã làm gì khiến nó thành ra như vậy? Anh ta vội lắc đầu rồi nói ngay: không có đâu bố, làm gì có cái chuyện như vậy được chứ. Ngày đó con với thằng Hưng chơi thân với nhau như vậy bố cũng biết mà. Làm sao con làm gì ảnh hưởng để nó thành ra như vậy được chứ hả? Ông Toàn im lặng suy nghĩ gì đó. Nói thật là ông rất tin tưởng con trai. Tính tình của Khánh như thế nào ông rất rõ. Anh ta không phải loại người thích bắt nạt người khác để mua vui cho mình. Cậu thêm việc từ bé đã được ông uốn nắn rất kỹ. Hơn nữa ngày ấy Khánh và Hưng rất chơi thân với nhau. Ông nhớ có lần Hưng suýt nữa bị con chó hàng xóm lao vào cắn, thì Khánh cũng chẳng thèm suy nghĩ mà lao tới cứu bạn. Cơ may chủ nhà nọ khi ấy có mặt kịp thời nên cả hai không bị làm sao. Bạn bè tình cảm như vậy thì làm gì có chuyện Khánh là nguyên nhân dẫn đến việc Hưng thành ra như vậy. Nhưng mà lý do vì sao Hưng lại phản ứng mạnh với người bạn thủ bé của mình như vậy? Ông Toàn cau mày hỏi: còn là bác sĩ tâm lý có thể giải thích được việc nó phản ứng vậy không? Khánh im lặng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Thực ra chuyện này cũng không khó, trường hợp này cũng không phải là hiếm khi xảy ra. Có rất nhiều bệnh nhân của con khi mà gần như mất hết lý trí, hay có gặp lại một người thân hoặc là bạn bè trong một thời gian dài không gặp, có thể do hai người cực kỳ thân thiết nên dù cho đã không còn như là người bình thường nhưng vẫn có thể phản ứng mạnh mẽ khi gặp lại. Chỉ có điều... Sao con? Chỉ có điều là con chưa bao giờ thấy ai có biểu hiện tiêu cực đến mức như vậy. Rồi cuộc chuyện này là sao chứ? Con thử nhớ lại coi nào. Đâu gia đình mình chuẩn bị rời khỏi đây hai đứa có khúc mắc gì không? Không có đâu bố à. Khi đó cả con với thằng Hưng đều rất buồn khi sắp phải xa nhau. Cho nên mấy ngày cuối hôm nào thì cũng đi chơi với nhau. Đâu có việc gì xảy ra. Vậy thì trong mấy ngày cuối đó thằng Hưng nó có biểu hiện gì lạ không? Nếu mà con nhớ không có nhầm thì là vào ba ngày cuối cùng ở đây, cho con đi chơi quanh làng nhưng mà cũng không được vui cho lắm. Không được vui là sao? Con cũng không rõ đâu. Giờ nghĩ lại thì mới nhớ mang máng ngay như là mấy ngày đó, chứ con vẫn kéo nhau đi chơi. Nhưng Hưng nó lại tỏ ra không vui. Đúng rồi, khi đó nhìn nó rất là buồn, chẳng chịu nói chuyện gì cả. Chỉ khi nào con gặng hỏi nó thì nó mới ậm mờ được vài chữ. Thì con có biết vì sao thằng Hưng nó lại như vậy không? Con không rõ, nhưng mà khi đó con chỉ nghĩ là do càng ngày sát gia đình mình rời đi, nó buồn cho nên nó không muốn nói chuyện vậy. Kể cả con khi ấy cũng phải mất một thời gian mới vui vẻ trở lại. Ông Toàn gật gù. Ngày đó ông hiểu rõ sự thân thiết của con mình với Hưng nên chẳng bao giờ cấm cản hai đứa. Chuyện chúng buồn bã khi sắp phải xa nhau cũng là điều dễ hiểu và hợp lý. Ông bảo: chẳng lẽ như con nói thằng Hưng bị như vậy Gặp lại con nó mừng quá, đâm ra nó phản ứng mạnh. Người bình thường thì còn hiểu chứ thằng Hưng nó bị như vậy, phản ứng nó không giống ai cả. Không phải là cái chuyện này không thể. Thôi thì con cứ thử qua gặp nó vài lần xem ổn không, nhưng mà nhớ phải cẩn thận đó. Khánh im lặng gật đầu rồi tiếp tục suy nghĩ. Có nhớ về khoảng thời gian cách đó 20 năm, vào thời điểm anh cùng gia đình chuẩn bị rời khỏi đây. Ngồi suy nghĩ một lúc, Khánh cũng liệm xuống rồi đổ gục thiếp đi. Rồi dòng những dòng ký ức lại tìm về trong giấc mơ. Khánh thấy bản thân và Hưng khi đó còn nhỏ, cả hai đang ngồi ở thềm nhà Hưng nói chuyện. Giọng của Khánh buồn bã bảo: "Một tuần nữa tao với bố mẹ đi rồi, mày đừng buồn nha. Tao đi rồi sẽ về thăm mày." Hưng cũng buồn lắm, nó bảo: "Hay là mày ở lại đây với tao đi, đừng đi nữa. Ở lại nhà tao luôn cũng được, đừng lo." "Tao không muốn ở lại, nhưng mà không được đâu. Bố mẹ tao bảo thế, nhưng mà nhất định tao sẽ về thăm mày thường xuyên." "Vậy là mày phải hứa đấy, mày không về là tao giận." Khánh gật đầu, đưa ngón út ra ngoắc tay với bạn. Cả hai lại cười tươi. Hưng lúc bấy giờ bảo: "Thế còn mấy hôm nữa tao với mày phải chơi cho thật đã. Nhớ mày lên đó không có tao thì lại buồn đó." Khánh liền gật đầu. Hưng hỏi: "Thế trước khi đi mày có muốn đi đâu chơi không? Để tao dẫn mày đi." Lặng im suy nghĩ một hồi, Khánh cũng không nghĩ ra địa điểm nào, vì ở chỗ này hai thằng cũng đã đi chơi rồi, chả còn chỗ nào để đi. Mãi một lúc sau Khánh mới lên rồi bảo: "À, hay là mình tới nhà bà Tư đi. Cái nhà mà người ta đồn là có ma đó. Tao muốn tới đó coi lâu rồi mà chưa có cơ hội. Mình qua đó xem thử có ma thật không." Hưng nghe vậy thì tỏ ra rụt rè: "Mày muốn tới đó thật sao? Thôi, hay là mình kiếm chỗ khác đi. Tao sợ lắm không dám tới đó đâu. Người ta bảo ở đó có ma." Chơi với nhau từ nhỏ, thế nhưng về khoản này cả hai lại có chút khác nhau. Nếu như Khánh từ bé đã vô cùng dạn và chẳng biết sợ, thì Hưng hoàn toàn ngược lại. Kể cả lần nó bị con chó nhà hàng xóm định cắn cũng là do đi chơi về. Con chó bây giờ sổng ra, Hưng sợ quá chỉ biết đứng chôn chân không dám làm gì khác. Vì thế cho nên chỉ cần nghe tới căn nhà ma mà cả làng đồn đại trong suốt thời gian gần đây, nó đã buồn rùn chân tay. Khánh vẫn cố gắng thuyết phục: "Không sao đâu, có tao mà sợ gì. Mình có nó thử xem thực hư thế nào." "Nhưng đi, ta sắp đi rồi mà. Không có đó tao bứt rứt lắm, mày đi cùng tao nhé." Cả hai kỳ kèo với nhau rồi quyết định tới căn nhà của bà Tư. Căn nhà bị bỏ hoang một thời gian sau khi bà Tư qua đời. Bà ta ngày trước sống có một mình, không con không cháu, cũng không tiếp xúc với ai quá nhiều. Người ta chỉ nhớ đến hình ảnh bà già với cơ thể gầy gò, đầu tóc bạc trắng, răng rụng gần hết. Bà Tư chết cũng phải đến mấy ngày mới có người phát hiện, vì người thấy một mùi hôi thối. Kể từ đó căn nhà bị bỏ hoang, ngày đêm đóng kín cửa. Mãi sau một thời gian, lắm người kháo nhau rằng hàng đêm khi có việc đi ngang qua căn nhà này đều thấy bóng dáng của bà lão ra vào ngoài cửa. Với tính cách gan dạ của mình, lúc ấy Khánh tuy chỉ có 9-10 tuổi nhưng vô cùng tò mò và luôn muốn đến xem căn nhà đó có ma thật không. Tuy nhiên cô không dám đi một mình, mà Hưng thì lại nhát. Phải đến khi Khánh chuẩn bị rời khỏi đây mới có thể thuyết phục Hưng đi cùng. Khánh tỏ ra vui lắm vì cuối cùng cũng được thỏa mãn cái khao khát của mình. Một mặt các nó cũng muốn nhân cơ hội này để giúp Hưng giảm đi sự nhút nhát. Khánh nghĩ chỉ cần tới căn nhà đó, nhận ra trên đời chẳng có ma quỷ gì, Hưng sẽ trở nên gan dạ giống mình. Và thế là sau vài hôm chuẩn bị và tìm kiếm cơ hội, Khánh và Hưng cũng đi với nhau vào một buổi tối có ánh trăng rằm đổ xuống. Cả hai mau chóng tìm đến căn nhà của bà Tư nằm cách biệt trong thôn. Vừa tới nơi Hưng đã run lên bần bật: "Hay là mình về đi, thật sợ quá." "Thôi, qua tới đây rồi còn về gì nữa, đừng sợ, yên tâm, có tao ở đây rồi." Hưng cắn răng rồi gật đầu cố gắng giảm đi sự run rẩy. Khánh bấy giờ liền bảo: "Thôi mau vào trong đó xem thử thế nào." Hưng miễn cưỡng gật đầu rồi cả hai trèo qua hàng rào, nhẹ nhàng tiến về căn nhà bị bỏ hoang. Cửa nhà lúc này chỉ được người ta cột sợi dây thừng chứ không hề khóa. Khánh không chần chừ mà tháo nó ra. Còn ở bên cạnh Hưng cũng đang run rẩy, mồ hôi lạnh toát trên trán, thậm chí muốn đái cả ra quần. Cửa nhà mau chóng được mở, Khánh ra hiệu cho bạn mình cùng tiến vào bên trong. Căn nhà đó đã bám đầy bụi bặm, tự nhìn sang khắp nơi khiến cả hai phải ngắt xì nhiều cái. Khánh bây giờ dọi đèn quanh nhà để tìm kiếm, mặt không có chút sợ hãi, Chỉ có Hưng vẫn còn sợ sệt đứng run rẩy bên cạnh. Khánh bấy giờ liền bảo: "Đấy mày xem đi, làm gì có ma quỷ gì đâu chứ, toàn là tin đồn vớ vẩn, đừng có sợ." Hưng lại miễn cưỡng gật đầu. Bị bàn hối cho nên mới cố ngoảnh mặt nhìn chung quanh. Bất ngờ ở góc nào đó tối tăm trong căn nhà vang lên tiếng động như cái thứ gì đó vừa rơi xuống, làm cho Hưng hoảng hồn co rúm người lại. "Cái gì vậy mày?" Hưng không nghe thấy bạn trả lời liền càng hoảng loạn, không dám mở mắt của mình ra, càng không biết âm thanh vừa rồi là do Khánh dùng một viên đá để chuẩn bị sẵn để bày trò hù mình. Tuy nhiên mục đích kia ấy của Khánh là giúp bạn trở nên can đảm hơn mà thôi. Với suy nghĩ của một đứa trẻ chưa quá 10 tuổi, Khánh không hề nhận thức được hậu quả có thể xảy đến với Hưng khi ấy. Quả thật đối với Hưng, mọi chuyện đang bắt đầu tồi tệ khi không có ai trả lời. Cố gắng lắm nó mới mở được cặp mắt của mình. Ánh đèn đã biến mất, chỉ có ánh trăng tròn từ bên ngoài hắt vào. Khánh cũng đã biến đi đâu mất. Hưng bấy giờ kinh hãi: "Khánh ơi, mày ở đâu đó, mày đừng có dọa tao." Hưng đảo mắt nhìn khắp phía để tìm bạn, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy Khánh đâu. Chỉ trong tích tắc, Khánh dường như đã hoàn toàn biến mất. "Khánh ơi, Khánh, mày ở đâu đấy? Ra đây với tao đi nào." Nói xong thì thằng này nín thở khi nghe tiếng bước chân phát ra từ ngoài cửa. Nó dán chặt về phía đó, tim đập mạnh, mặt tái mét. Nó ngã quỳ xuống khi có bóng người đột ngột lao ra kèm với tiếng nói: "Tao đây, mày có sợ không?" Kẻ vừa xuất hiện chính là Khánh. Hóa ra nó nhân cơ hội Hưng không để ý trốn ra ngoài, đổi thêm bộ tóc giả nó tự chế. Nhìn thấy Khánh, Hưng hoảng hồn kêu thét lớn. Khánh vội vàng lao vào trong bịt miệng của bạn này, giọng cười đùa rồi bảo: "Thôi mày đừng có hét nữa, là tao đây mà, tao trêu mày đó, sợ gì?" Khánh cười bộ tóc giả mình tự chế ra. Hưng thở dốc một hồi rồi bình tĩnh. Khánh lúc này liền trêu: "Khiếp thôi, làm gì mà sợ có vậy, tao giỡn một chút mà. Con trai gì mà nhát thế, mai mốt không có tao ở đây ai bảo vệ mày?" Nghe bạn như vậy, Hưng bấy giờ thấy kém cỏi, nó ú ớ: "Tao nhát quá, tao phải làm sao đi hả mày?" Khánh bấy giờ cười xòa rồi bảo: "Có gì đâu, chỉ cần đừng nghĩ trên đời này có ma là được rồi." Dứt lời nó buông Hưng ra rồi bỏ dậy, không quên nói: "Tao ra ngoài trước đây nha, mày đóng cửa lại đi, tao ngoài đợi, cố lên, chỉ cần làm được thì mày sẽ hết sợ thôi." Hưng biết bạn của mình đang muốn thách thức mình. Thực ra nó hiểu được rằng Khánh làm như vậy cũng muốn tốt cho mình, cho nên nó miễn cưỡng gật đầu. Còn lại một mình, Hưng cũng không dám chần chừ thêm, vội ngồi dậy, mặc cho chân tay còn đang cực kỳ run rẩy. Sao nó vẫn cố để tự mình đối sợ với nỗi sợ, cố gắng đóng cửa lại để ra về như Khánh nói. Vừa làm nó vừa tự nhủ: "Cố lên, mày làm được mà, cố lên." Bàn tay của Hưng thao tác thật vội, nó đóng được cánh cửa lại, nhặt sợi dây thừng để cột lại như cũ. Tuy nhiên hoảng quá nên cứ bị tuột tay, cột mãi chẳng xong. Hưng dừng tay lại, nghĩ về những gì Khánh nói. Nó thực sự không muốn bị bạn chọc mình như vậy, cho nên cắn chặt răng, thậm chí là một cách chậm rãi và bình tĩnh nhất có thể. Và cuối cùng sợi dây thừng cũng được cột lại như cũ. Hưng thở phào, ánh mắt hiện lên một sự vui mừng, vì đây là lần đầu tiên nó thấy bản thân của mình bình tĩnh với bóng tối, nhất là khi đang ở một mình như vậy. Chỉ có điều niềm vui ấy không được quá lâu, nụ cười trên môi của nó chợt tắt khi nó thấy có một bàn tay gầy guộc từ đằng sau lưng thò vào nắm sợi dây thừng kéo mạnh, khiến cho nó tuột ra. Hưng sững người, đôi mắt căng ra vì sợ, song vẫn nghĩ rằng Khánh lại muốn trêu mình nên quay lưng lại xem. Đáng tiếc là nó lại không thấy Khánh đâu cả, thậm chí sau lưng cũng chẳng có ai. Nếu vậy thì bàn tay vừa rồi là của ai chứ? Cảm thấy có điều gì không đúng, Hưng bấy giờ quay lại nhìn vào cánh cửa. Nó đã mở tung để lộ ra những gì ở bên trong. Và ngay trước mắt của Hưng là một bà lão lưng còng khom lại, đầu tóc bóc trắng, người gầy nhom nhìn vô cùng đáng sợ. Bà ta ngẩng mặt lên nhìn Hưng bằng một ánh mắt vô cùng ma mị, khiến cho thằng này chết sững không phản ứng kịp. Trong căn nhà âm vang lên một giọng nói ám ảnh tột cùng: "Còn một đứa ở bên ngoài, lại đây với bà nào." Ở một tiếng, thằng Khánh đứng ở bên ngoài chờ mãi không thấy bạn trở ra nên lo lắng điếc vào. Thấy cửa nhà đã đóng nhưng không thấy Hưng đâu thì tỏ ra có chút lo lắng. Nó định trèo qua cổng để vào tìm bạn, nhưng dừng lại khi thấy cổng vừa được mở ra. Bóng dáng của Hưng xuất hiện sau đó, lại đi ra ngoài khép cửa rồi lấy dây thừng cột lại. Hưng ra ngoài trèo qua cổng, Khánh bấy giờ vội hỏi: "Mày làm gì mà lâu vậy? Ta cứ tưởng mày ngất luôn ở trong đó rồi chứ." Hưng không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu, nhìn chăm chăm vào Khánh, đoạn đưa tay lên nắm lấy tay của Khánh khiến nó chẳng hiểu bạn mình đang làm gì. Hưng vừa chạm vào bàn tay của Khánh thì vội rụt lại, ánh mắt càng trở nên kỳ dị, nhưng Khánh không kịp để ý. Mày làm gì đây? Hưng lắc đầu ra hiệu cho bạn mình đi về. Khánh đi trước còn thằng này ở phía sau, nhìn bàn chăm chăm rồi liên tục nghiến răng. Nó để ý sợi dây nằm trên cổ của Khánh, đôi lúc trong mắt đậy rực đêm một tia sáng nhẹ rồi vụt tắt. Trong giấc mơ, Khánh lúc này chỉ thấy mình đang vui vẻ bước đi, mãi không thấy bạn đi cùng, cho nên dừng lại xem Hưng ở đâu. Nó quay ra đằng sau thì không thấy bạn đâu cả, miệng của nó liền lẩm bẩm: "Ủa, đi đâu mất tiêu rồi vậy?" Khánh bấy giờ liền cất tiếng: "Mày đâu rồi Hưng ơi? Trốn đi đâu vậy? Định dọa tao hả? Đừng hòng nhá, tao đâu có sợ đâu." Khánh nghĩ rằng Hưng muốn bày trò để dọa mình trả thù cái vụ ban nãy nên nhận miệng cười tỏ ra vô tư, ngược lại còn bỏ đi mặc kệ Hưng muốn làm gì thì làm. Thế nhưng khi mới chỉ quay mặt lại, Khánh kinh hãi tột độ khi Hưng đã đứng đó từ bao giờ. Với đôi mắt trắng dã không còn chút tròng đen, nó còn chưa kịp ú ớ thì bị bàn tay của Hưng chụp thẳng vào cổ rồi bóp mạnh. Khánh cảm thấy cơ thể của mình bị nhấc bổng, phải cố dùng cả hai tay để gỡ bàn tay kia ra, chân vùng lên trên không trung, miệng kêu ục ục cầu cứu nhưng chẳng được. Khánh còn tưởng mình đã chết vì bị bóp cổ, nhưng đột nhiên lại thấy cả cơ thể của mình rơi xuống đất. Vừa mở mắt trở ra thì lại kinh hãi hét lên khi thấy bà già với mái tóc bạc trắng đứng đó với đôi mắt sáng quắc trong đêm. Dưới ánh trăng tròn vằng vặc đổ xuống, cái hình ảnh đó lại càng trở nên kinh dị rợn người. Từ đó thì cuối cùng Khánh cũng mở tròn mắt rồi ngồi thẳng dậy, miệng thở hồng hộc chán toát cả mồ hôi. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ về những chuyện cũ. Tuy nhiên chưa vội nghĩ gì, quay lưng lại đằng sau vì vừa rồi nghe thấy tiếng rời vỡ. Quay lại nhìn, Khánh nhận ra đó là mẹ của mình. Vừa rồi bà cầm đi nước vào định đưa cho anh, nhưng cũng bị làm cho hoảng sợ đánh rơi. Bà bấy giờ lo lắng: "Con có sao không? Sao lại ngủ quên ở đó rồi hét ầm ĩ như vậy?" "Con không sao đâu, mẹ cho con xin lỗi." Vừa đi ra ngoài lấy chổi và hút rác, Khánh thấy mẹ mình dọn dẹp đống mảnh vỡ rồi đem đi vứt. Một lúc sau mới quay trở vào rồi suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Những gì diễn ra trong giấc mơ như khớp với trí nhớ của Khánh hiện tại. Việc cả hai người kéo nhau qua nhà của bà Tư thời ấy, cho đến khi rời khỏi đó, tất cả gần như không sai gì cả. Chỉ có Khánh bị Hưng bóp cổ và sự xuất hiện của bà lão kia là khác đi mà thôi. Suy nghĩ kỹ một lúc, cuối cùng Khánh cũng tự cho rằng chuyện ngày hôm ấy có thể là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Anh nhớ lại chính là sau cái đêm ấy, Hưng bắt đầu có sự thay đổi, để chơi với nhau nhưng chẳng nói được gì trong những ngày còn lại. Đến khi nhớ lại cái chuyện hôm ấy, Khánh tự nhiên thắc mắc, không hiểu vì sao khi đó Hưng lại đi vào trong, đóng cửa lại một lúc rồi mới trở ra. Khi anh định đi vào tìm, chẳng lẽ Hưng rất nhút nhát hay sao? Một người như vậy sao có thể hành động khó hiểu đến như vậy? Vậy rốt cuộc thì đêm hôm ấy tại sao Hưng có thể mò vào trong phòng của mình? Nó đang làm gì trong đó hay gặp phải chuyện gì? Đến giờ thì Khánh mới thắc mắc về chuyện của ngày hôm ấy, và bắt đầu cho rằng có thể đây chính là nguyên nhân Hưng trở nên như ngày hôm nay. Nhớ ra những điều đó, Khánh vội vàng rời khỏi nhà định sang nhà Hưng, nhưng bị ông Toàn giữ lại: "Con định qua đó à?" Khánh gật đầu. Ông Toàn bấy giờ liền cản: "Có gì thì để mai hãy sang, bây giờ cũng muộn rồi, lỡ có chuyện gì thì lại ồn ào." Thế bố của mình nói cũng hợp lý, Khánh gật đầu quay vào bên trong. Chỉ cần nhìn biểu hiện của con, ông Toàn đã đoán được rằng con mình đã nhớ ra chuyện gì đó. Có phải con đã nhớ ra được chuyện gì rồi không? Không giấu giếm, Khánh bắt đầu kể lại. Khi đó có cả ông nội của anh cũng ngồi đó. Ông Toàn bấy giờ liền hoang mang: "Cái gì? Con với thằng Hưng đã tới căn nhà đó?" "Vâng, lúc đó con tò mò cho nên tới. Con vừa mơ thấy chuyện đó cho nên con nhớ ra. Cũng chẳng biết chuyện đó có liên quan gì đến việc thằng Hưng bị như vậy không. Thế nhưng mà..." Ông nội của Khánh liền gõ vào bàn một cái rồi bảo: Nếu vậy thì đúng rồi, chẳng trách vì sao thằng bé nó lại thành ra như vậy đó. Ông nội nói về đợt sau à? Ông cụ bấy giờ liền kể. Chẳng nói đến căn nhà đó thì ông nhớ, để ông kể cho mà nghe. Chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi, kể từ sau khi thằng Hưng nó phát điên. Sau thời gian đầu khoảng vài tháng, nó thường xuyên lẻn được ra ngoài rồi đi lung tung, khiến cả xóm phải kéo nhau đi tìm. Ban đầu thì chỉ đi lang thang trong làng, trong thôn nên kiếm một chút đập vị ngay. Thế nhưng mà sau đó đi mãi chẳng tìm được. Trời, cháu biết người ta tìm thấy nó ở đâu không? Khánh bây giờ dù đã đoán được câu trả lời, thế nhưng vẫn lắc đầu. Ông cụ lại tiếp. Chính là ở căn nhà đó, căn nhà của bà Tư, nơi mà người ta đồn đại rằng hồn ma cô bé nghiện về vào mỗi đêm. Chẳng hiểu sao thằng Hưng nó lại cứ tò mò, ngồi co ro ở một góc, đến khi người ta tìm thấy thì mới đưa về. Kể từ sau hôm đó thì mỗi lần thằng Hưng nó lẻn ra ngoài là bố mẹ của nó liền chạy tới nhà bà Tư, và y như rằng là nó đang ở đó. Vì vậy cho nên ai cũng nghĩ rằng thằng Hưng phát điên là do bị hồn ma của bà đó hành. Sau đó họ mời thầy về cúng nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Về sau thời đại cũng dần phát triển, chẳng ai còn tin vào những chuyện ma quỷ nữa. Ông bà ấy đưa con đi khám thì bác sĩ bảo Hưng nó gặp vấn đề về tâm lý cho nên mới thành ra như vậy. Khánh bấy giờ lắng nghe rồi thắc mắc. Vậy còn căn nhà đó bây giờ sao rồi hả ông? Ông cụ liền trả lời. Căn nhà đó bị người ta phá bỏ ở đó. Cũng kể từ đó thằng Hưng nó không mấy khi lẻn ra ngoài đường lang thang. Rồi họ cũng quên đi chuyện đó. Sau đó thì mọi người cũng không còn mê tín. Họ nghe theo khoa học, không còn tin vào chuyện ma quỷ như trước nữa. Khánh gật gù, ông cụ đột nhiên hỏi. Cháu cho ông hỏi cái này, có phải mấy đêm cháu nhìn thấy có người ở ngoài cổng nhà mình phải không? Dạ vâng, xong lại hỏi vậy. Vậy cháu có nhìn thấy đó là ai không? Dạ không. Cứ mỗi lần cháu đi ra thì lại chẳng thấy người đó đâu. Có không phải là mình vừa nhìn thấy có ai đó hay không, mà là sao ông lại hỏi cháu về điều đó? Nếu ông không nhầm, người mà cháu nhìn thấy là thằng Hưng đó. Ông nói về là sao à? Thực ra chuyện mấy đêm xảy ra với cháu ông đều biết, vì lúc ông chưa ngủ đâu. Thậm chí là ông đã thấy có người như cháu đó. Nhưng mà tại sao ông lại bảo đó là thằng Hưng? Vì đó không phải lần đầu tiên ông thấy nó có mặt trước cổng nhà mình. Khánh và cả ông Toàn đứng hình không ai nói được gì. Ông cụ dứt lời thì lại tiếp tục. Đã suốt 20 năm, đã hàng trăm lần ông thấy thằng Hưng đứng trước cổng nhà mình mỗi đêm. Kể từ sau khi nó đổ bệnh, ban đầu ông cũng hay vội vàng chạy ra ngoài để xem. Nhưng mà nghĩ cứ đi ra thì nó lại quay lưng bỏ đi. Ông cố đuổi theo thì cũng xảy ra chuyện như là vấp chân ngã hay là bị nhánh cây ở bên đường đổ xuống. Mấy lần đã suýt nữa bị đẩy trúng. Vì vậy về sau ông không dám đi theo nó nữa. Từ đó về sau thì mỗi lần nhìn thấy nó đứng ở ngoài cổng nhà mình thì cũng đành mặc kệ thôi, không dám nói với ai. Cơ bản là ông cũng không hiểu vì sao nó lại làm như vậy. Nói ra thì càng khiến cho mọi người thêm lo, với lại cũng không thấy nó xảy ra chuyện gì, nên cứ giữ mãi trong lòng cho đến tận bây giờ. Dừng lại một chút, đông cụ nhìn Khánh rồi bảo. Ông thấy chuyện này thực sự là có liên quan đến cháu. Ban đầu ông không có định nói vì ông không muốn cháu nghĩ nhiều, nhưng có vẻ như không nói không được, cháu phải tự mình tìm hiểu cái chuyện này. Khánh gật đầu cảm ơn ông nội rồi nói với cả hai. Ngày mai cháu sẽ sang bên đó, dù có thế nào cũng phải tìm ra cách giải quyết chuyện này. Ông và bố cứ an tâm. Và thế là đêm mấy Khánh tiếp tục ngồi trong đèn ở bàn để nghĩ cách. Khánh cho rằng chính bản thân mình phải dẫn theo Hưng trở lại căn nhà đó, may ra mới có thể hóa giải được mọi chuyện. Anh cho rằng mọi sự khởi nguồn ở đâu thì có thể kết thúc ở đó. Chỉ có điều theo lời ông nội thì căn nhà đó đã bị phá dỡ, bây giờ chỉ còn lại mảnh đất trống, không biết liệu rằng điều đó có thể giúp mình hóa giải mọi thứ hay không. Ngồi mãi cho đến nửa đêm, cuối cùng điều mà Khánh mong chờ cũng tới. Da gà trên cơ thể nổi đầy, tóc gáy dựng đứng, cứ là lúc Khánh cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chăm. Nghiến răng cắn nhẹ, Khánh bấy giờ dùng hết sức can đảm nhìn ra ngoài cổng, trong đầu đã nghĩ tới Hưng. Và đúng như suy nghĩ ở phía bên ngoài, dù cho là lúc này trời khá tối, ánh đèn treo ở hiên nhà hắt ra không đủ để mọi thứ trở nên quá dễ dàng. Anh vẫn thấy và nhận ra cái gương mặt đang ló sau cột cổng và nửa cơ thể kia là ai. Khánh thở dốc, mặt bắt đầu biến sắc vì người ở ngoài đó thực sự là Hưng. Nếu đúng như ông nội của anh kể thì đây chẳng phải là lần thứ bao nhiêu Hưng đứng ở đó rồi nhìn vào trong này. Khánh thở dốc một hồi, cố gắng lấy lại điềm tĩnh, còn lúc muốn đứng dậy định ra ngoài nhưng rồi lại thôi. Chỉ nhìn chăm chăm vào nửa gương mặt của Hưng đang ló ở bên trong, Và rồi Khánh cảm nhận được dường như người bên ngoài không chỉ có mình Hưng. Đằng sau gương mặt đó, Khánh còn thấy thấp thoáng gương mặt của một người khác. Bất giác quả tim của anh đập mạnh. Từ từ rồi cũng nhớ ra gương mặt của bà lão xuất hiện. Đó chính là gương mặt của bà Tư, chủ nhân của căn nhà năm xưa. Khánh ngồi im trên ghế, hơi thở đầy khó nhọc, không dám chớp mắt dù chỉ là một lần. Nhớ đến gương mặt của Hưng biến mất đằng sau cột bê tông ở ngoài cầm. Đến bây giờ thì không còn phải nghi ngờ hay đoán giả đoán non. Sự việc năm ấy khi Khánh rủ Hưng đi đến căn nhà đó chính là nguyên nhân của tất cả mọi việc. Ngày buổi sáng hôm sau, Khánh liền dò hỏi ông bà nội xem ở đây có ông thầy nào có thể giúp mình hay không. Thì liền được chỉ qua nhà thầy Biện, người năm xưa cũng đã từng được mời đến để xem Hưng bị làm sao. Chỉ có điều đời sống văn minh cũng dần vào nề nếp, thầy Biện cũng đã lâu không còn động tay động chân đến việc này. Tuổi cũng đã khá cao nên khi nói chuyện với Khánh giọng có chút thì thào. Khánh một mạch kể lại những gì mình biết. Thầy Biện thở hắt ra rồi đáp: hóa ra là như vậy. Năm ấy ta cũng được ông bà ấy mời đến để xem có phải cậu ta bị ma ảnh không. Đúng thật là ta đã biết bạn của cậu bị ma đeo bám, hành cho điên dại. Chỉ tiếc thứ mà hai cậu động chạm nằm ngoài khả năng của ta. Ta thậm chí còn không tìm ra được hồn ma nào đang đeo bám theo cậu ấy. Thế cho nên đánh bất lực. Giờ thì ta hiểu được tại sao bạn của cậu lại không bị hành cho đến chết mà chỉ bị điên như vậy. Khánh điện ngạc nhiên: là vì sao vậy ạ? Chính vì không chỉ có mình cậu ta đến căn nhà đó, có nghĩa là nó muốn cả mạng của cậu. Suốt thời gian qua nó đợi cậu trở về. Chẳng phải cậu nói suýt bị thờ giết bởi chính tay của người bạn hay sao? Đúng vậy, suốt bao năm qua nó đã đợi cậu. Ngay khi nó thấy cậu xuất hiện, nó ra tay, cuối cùng lấy mạng của người kia. Cả hai người đã động chạm vào nơi ở của nó. Khánh dùng mình sợ hãi nhớ về câu chuyện ông nội kể. Nhiều đêm thấy Hưng đứng ngoài cổng nhà mình nhìn vào bên trong. Chắc chắn nguyên nhân là thứ ma quỷ đó đang muốn tìm Khánh để đoạt mạng. Thầy Biện bấy giờ liền giải thích: ma quỷ vốn là thứ không nên động chạm, đặc biệt là nơi trú ngụ của nó. Hai cậu chỉ vì tò mò phạm phải việc này, thế nên là nó muốn giết cả hai cũng là điều dễ hiểu. Nếu như cậu muốn ta giúp đỡ thì chắc chắn ta giúp, nhưng mà kết quả được tới đâu còn phải nhờ vào phúc phần của cả hai. Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nói chuyện xong thì cả hai cùng nhau về nhà ông Cung. Thầy Biện ra hiệu cho Khánh chờ ở ngoài, không được để Hưng thấy mặt, còn mình thì đi vào trong đóng cửa lại. Vợ chồng ông Cung đang đứng ngoài nắm lấy tay nhau, mặt rừng rừng khóc. Một lúc sau thầy Biện mới đi ra ngoài dẫn theo cả Hưng. Ai cũng sợ khi anh ta nhìn thấy Khánh thì sẽ trở nên hoảng loạn và điên cuồng. Thầy Biện bấy giờ nói: yên tâm đi, tôi đã tạm thời giúp cậu ta không phát điên nữa. Chỉ có điều nó phải ở sát bên cạnh tôi cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Thời gian tiếp tục trôi qua, màn đêm dần buông xuống. Thầy Biện cùng với Khánh dẫn theo Hưng cũng mau chóng tiến tới vị trí căn nhà của bà Tư năm đó. Lúc này ở đây chỉ còn một bãi đất trống, cỏ dại mọc tùm. Hai người phải dẫn theo Hưng luồn lách đi vào bên trong. Thầy Biện ra hiệu cho Khánh mau chóng cắm một ngọn nến xuống dưới đất, tạo thành một vòng tròn rồi quấn chỉ đỏ. Cuối cùng để Hưng ngồi vào bên trong, Khánh mau chóng thắp sáng từng ngọn nến. Chúng cứ như vậy leo lét. Phải đến khi thầy Biện niệm gì đó thì ngọn lửa mới ổn định trở lại. Nhang đèn cũng đã chuẩn bị xong. Thầy Biện bắt đầu lẩm nhẩm. Ban đầu chẳng có hiện tượng gì. Hưng ngồi bên trong vòng nến chỉ ngờ nghịch: tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu? Tôi mệt, tôi muốn ngủ. Hưng vừa nói vừa nức lên. Còn ở bên này Khánh chỉ biết ngồi yên rồi chắp tay cầu nguyện, mong chờ bạn của mình mau chóng tỉnh lại và mọi việc có thể thành công. Thầy Biện bấy giờ tiếp tục đọc. Càng đọc thì ngọn lửa riêng hàng chục cây nến càng trở nên cháy rực. Hưng bất ngờ tỏ ra hoảng loạn, nhìn vào ánh lửa rồi nói: lửa, lửa kia, sợ quá. Anh ta ôm lấy đầu, mắt mở trừng trừng nhìn ngọn nến rồi lắc đầu nguầy nguậy: lửa to quá, cứu tôi, cho tôi về. Thầy Biện vẫn ra sức đọc. Còn đọc một bên, Khánh chỉ càng lúc càng kinh ngạc khi thấy ánh lửa cao lên. Sạm nến cũng bắt đầu chảy ra rồi tràn xuống dưới, ngấm vào sợi chỉ đỏ đang quấn chung quanh thân. Sức nóng của sạm nến cũng mau chóng làm sợi chỉ teo lại, hoặc bằng một cách nào đó mà cuối cùng nó bị đứt. Và rồi theo từng nhịp của sợi chỉ đứt lìa, Khánh kinh hoàng khi nhìn thấy sau lưng. Hưng là một khuôn mặt kinh dị của bà lão tóc trắng hiện ra. Theo từng nhịp chỉ bung, Khánh liên tục nhìn thấy những hình ảnh khác nhau. Hồn ma của bà Tư lúc thì ở sau lưng, lúc thì lại ngồi vắt vẻo trên người của anh ta, miệng cười khúc khích. Lúc thì tức giận trừng mắt nhìn thầy Biện và cả Khánh đang ngồi chắp tay ở bên cạnh. Đáng sợ hơn là Hưng bắt đầu nằm vật ra rồi quằn quại miệng kêu gào. Cứu tôi, thả tôi ra, cho tôi về, tôi không muốn ở đây. Thầy Biện bấy giờ mở mắt nói với Khánh bằng giọng gấp gáp. Cố gắng không được để cho lửa tắt, nếu bị lửa tắt phải mau chóng thắp lại nghe chứ. Khánh vội gật đầu rồi lao tới thắp những ngọn nến đã bị dập lửa. Anh liên tục phải chạy đi chạy lại khắp tứ phía vì biển lửa lúc bị tắt đi, còn lúc lại có đến 2-3 cây liên tục bị tắt lửa. Khánh còn liên tục bị bóng ma của bà Tư hiện ra tấn công, khiến cho anh sợ hãi ngã vật ra đằng sau. Cả hai người đều toát cả mồ hôi cho đến khi Hưng ngừng quằn quại và có dấu hiệu ổn định. Thầy Biện ngồi im lặng mở căng mắt để đợi biểu hiện của Hưng. Khánh cũng toát mồ hôi tìm đập, ánh mắt vô cùng hy vọng miệng hỏi. Hưng ơi, mày sao rồi? Đúng như mong đợi, ánh mắt của Hưng bấy giờ đã có một tia tỉnh táo, đã không còn ngây dại như suốt nhiều năm. Điều đó làm cho cả hai người lại tỏ ra có chút vui mừng. Khánh nhìn thầy rồi hỏi. Thầy à, nó ổn chưa thầy? Cậu ta ổn rồi, tuy nhiên vẫn chưa thể lập tức trở lại như người bình thường. Cần phải có thêm một chút thời gian, chờ cậu ấy phản ứng lại được chúng ta có thể về rồi. Khánh gật đầu quay sang nhìn Nưng rồi cố gắng hỏi. Hưng à, tao đây, thằng Khánh đây, mày có nhận ra tao không? Khánh bấy giờ run bần bật cố gắng đợi chờ khoảnh khắc Hưng nhận ra mình sau bao sự mong mỏi. Và rồi Hưng cũng ngoái mặt nhìn ra. Khánh chỉ biết nín thở chờ đợi, chỉ có điều... Khánh nín thở mắt mở căng tim như ngừng đập khi thấy bạn của mình quay sang nhìn. Điều đáng tiếc là cả hai đã chờ đợi không diễn ra. Trái lại Hưng đã rút ra từ đâu một con dao và nhoẻn miệng cười. Thầy Biện bấy giờ giật mình nhận ra mình đã quá chủ quan. Không biết Hưng đã thó được con dao giấu bên mình từ lúc nào, thì vội hét lớn. Cẩn thận tránh ra. Còn mẹ cái thứ ma quỷ đáng chết, mày thực sự muốn lấy mạng bằng được sao hả? Nhận ra sai lầm quá muộn, Khánh bấy giờ đứng nghênh mặt biến sắc nhìn con dao trên tay của bạn. Tuy nhiên khác với lần trước, Hưng lại không có ý định tấn công bạn mình mà lại hướng mũi dao vào cổ của bản thân rồi đâm mạnh. Phù một tiếng, con dao lập tức cắm sâu vào da thịt của ai đó. Thầy Biện bấy giờ không kịp phản ứng nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Còn ở bên kia, ngay trước cơ thể của Hưng chính là Khánh. Anh ta chắn ngang qua con dao và bị nó cắm sâu vào bả vai. Khánh đau đớn, cơ thể bắt đầu co giật, đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Hưng rồi nói một cách khó khăn. Tao xin lỗi, tất cả là lỗi của tao. Chỉ cần mày có thể tỉnh lại, tao có chết cũng không hối tiếc. Dứt lời, Khánh bắt đầu co giật mạnh. Anh lập tức hộc ra một ngụm máu. Máu bắt thẳng vào mặt của Hưng, tiếng xì xèo vang lên. Nó buông tay khỏi con dao rửa ôm mặt la hét. Những âm thanh phát ra lại là của một bà già. Thầy Biện nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra và hiểu linh hồn của bà Tư bấy giờ đã thực sự bị đẩy ra ngoài. Máu của Khánh khiến cho bà đau đớn. Thoát khỏi cơ thể của Hưng rồi ôm lấy mặt, thân xác của bà mau chóng bị thiêu rụi trong tiếng kêu gào thảm thiết. Hưng nhắm chặt mắt rồi đổ gục xuống. Còn Khánh vẫn tỉnh táo nhưng ánh mắt trở nên mờ đục đau đớn, cuối cùng cũng không chịu được mà liệm đi. Chẳng biết có bao lâu Khánh mới chịu mở mắt tỉnh dậy, tuy nhiên không nhớ những gì xảy ra và không rõ mình đang ở đâu. Bố mẹ của Khánh vui mừng chạy lại trào nước mắt. Con ơi, may quá con tôi không bị sao, nó tỉnh lại rồi mọi người. Ông Toàn bấy giờ nhìn Khánh rồi gật đầu. Con làm tốt lắm, mọi người đều rất tự hào về con. Xong ông lại bảo có một người đang rất muốn nói chuyện với con đó. Dứt lời, ông Toàn đứng qua một bên. Khánh bấy giờ đưa mắt nhìn về phía bố của mình, mau chóng rưng rưng dòng lệ trào ra khi lập tức nhận ra người đó. Hưng bây giờ đang nhìn bạn bằng một đôi mắt ngấn lệ, từ từ bước tới rồi cất giọng một cách vô cùng tỉnh táo. Tao đây, thằng Hưng bạn mày đó, tao vẫn muốn chơi với mày. Tao xin lỗi, tao có lỗi với mày quá. Không, mày không có lỗi gì, mày luôn là bạn tốt của tao. Mất thêm một chút thời gian, Khánh cũng lành vết thương rồi khỏe lại. Cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều. Cũng sắp đến ngày Khánh phải rời khỏi đây để trở về nơi mình sinh sống và làm việc, Hưng bất ngờ bảo: mày có muốn đi khám phá nhà ma với tao nữa không? Tao biết trong làng có một nơi có nhiều ma lắm. Khánh ngoảnh mặt nhìn sang bạn, cả hai cười lên rồi khoác vai nhau trở về. Tình bạn giữa hai người cũng được giữ vững. Những gì xảy ra trong quá khứ dần trôi vào quên lãng, không còn ai muốn nhắc về nó thêm lần nào. Cái tên Hưng Điền cũng từ đó dần biến mất, không còn mấy ai gọi Hưng bằng tên này. Cuộc sống về sau của Hưng và Khánh đều vô cùng viên mãn và còn đều huề. Tiếng cười nói luôn ngập tràn trong những căn nhà nhỏ và những bữa cơm gia đình trọn vẹn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.